Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, đệ 194 chương, Ninh bất vấn chung cư trước mặt nghênh đón ăn bất lý bọn họ đoàn người. Bọn họ ký ức, ở trở lại Pandora không gian thời điểm mới khôi phục, bọn họ nhớ lại chính mình là như thế nào cùng quân đoàn cầu viện. Cũng đã nhớ tới Ninh bất vấn là ai. Tự nhiên cũng có thể nghĩ thông suốt vì cái gì như vậy sứt sẹo kế hoạch cũng có thể đánh bại ma. Vương, này hết thảy bất quá là bởi vì ma vương người sắm vai chính là Ninh bất vấn mà thôi. Bởi vì là Ninh bất vấn, cho nên bọn họ mới có thể thuận lợi quá quan. Chính là bọn họ toàn bộ đều quên mất, chờ đến nhớ tới thời điểm, mới biết được bọn họ liên hợp lại hố người rốt cuộc là ai. Không. Cũng không thể nói là hố đi, bọn họ bị buộc tới rồi tuyệt lộ, thiết hạ cục bình thường thực, chỉ cần tâm địa hơi chút ngạnh một chút, liền có thể nhìn bọn họ đi tìm chết, đây cũng là cuối cùng biện pháp, bọn họ không phải đánh cuộc thắng, là bị người phóng thủy cấp phóng thắng, rời đi Pandora lúc sau, bọn họ đem được đến hai khối diễn sinh mảnh nhỏ trực tiếp giao cho số 2 quân đoàn. Đến tận đây. Sở hữu diễn sinh mảnh nhỏ đều đã bị tìm được, trừ bỏ bị di lưu giả nhóm mang đi kia mấy khối. Pandora phó bản đã không tồn tại khác diễn sinh mảnh nhỏ. Đây là một cái đáng giá bị ghi lại việc quan trọng tin tức. Phi quang tiểu đội các thành viên không thể nghi ngờ là lớn nhất công thần. Chỉ là bọn hắn không có thời gian đi hưởng thụ như vậy vinh dự. Đối với bọn họ tới nói như vậy vinh dự giống như là bị trộm tới giống nhau. Chân chính lợi hại người là Ninh bất vấn, thấy Ninh bất vấn hoàn hảo không tổn hao gì mở cửa. Phi quang tiểu đội thành viên đều không hẹn mà cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ai, xin lỗi nói liền miễn, chúng ta nhận thức lâu như vậy. Các người không biết xấu hổ nói ta cũng ngượng ngùng nghe, Ninh bất vấn đương nhiên biết bọn họ. Muốn nói cái gì, ta vốn dĩ liền không phải bình thường quá phó bản, nghĩ cách cứu viện thất bại cũng chính là làm ta đã trải qua một lần trừng phạt hình thức phó bản. Mà thôi, với ta mà nói quá đơn giản, ta chỉ tốn một chút thời gian đã vượt qua, Ninh bất vấn một chút đều không cảm thấy ủy khuất. Có thể nhìn đến chính mình muốn nhìn đến đồ vật, cũng đã đủ rồi, ngươi. Là chúng ta biểu hiện quá khó coi, ăn bất lý ít có như vậy, uể oải thời điểm. Nhưng là một khi toàn bộ đều nhớ tới, hắn chỉ cảm thấy hổ thẹn, ở ma vương phó bản, rõ ràng Ninh bất vấn bày ra rất nhiều đủ để cho người tín nhiệm tính chất đặc biệt. Nhưng là bọn họ hai mắt giống như đã bị che mắt giống nhau. Như thế nào cũng nhìn không tới, không. Ta nhưng thật ra cảm thấy các ngươi biểu hiện thực hảo, Ninh bất vấn mở cửa làm cho bọn họ tiến vào. Bởi vì 6 cá nhân có điểm nhiều, cho nên cũng chỉ có thể ủy khuất bọn họ ngồi một cái tiểu băng ghế. Trước kia Trình Dục Huyết liền cùng ta nói, ta đi cùng các ngươi đi chú định không phải một cái lộ. Ở thượng một lần phó bản, ta rõ ràng cảm giác được điểm này, Ninh bất vấn trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ cười khổ tới. Thì thật ta thật sự có rất nhiều biện pháp có thể đánh tan các ngươi. Ta chính mình đều có chút kinh ngạc, vì cái gì ta trong đầu sẽ toát ra nhiều như vậy loại biện pháp tới. Ở các ngươi xem ra tử lộ, theo ý ta tới lại cho ta vô số manh mối cùng nhắc nhở, đây là Ninh bất vấn cùng bọn họ lớn nhất. Khác nhau. Ninh bất vấn thật sự có rất nhiều loại biện pháp đi đánh bại bọn họ. Nhưng là hắn cũng nhớ rõ chính mình là tới làm gì. Không thể làm thắng bại dục chúa tể chính mình, cũng muốn học được buông tay. Hắn hiện tại xem ăn bất lý bọn họ ánh mắt, đại khái cũng cùng lúc trước Trình Dục Huyết xem hắn ánh mắt không sai biệt lắm đi. Ở ma vương phó bản, Ninh bất vấn lần đầu tiên cảm giác được chính mình cùng bọn họ chi gian khác biệt. Nhưng bọn hắn kỳ thật đã tiến bộ thực nhanh, chính là, Ninh bất vấn tiến bộ càng mau, bởi vậy đối lập lên, ăn bất lý bọn họ không giống như là có tiến bộ. Ngược lại ở lui bước, tựa như hai người đồng thời thi chạy, một người so năm trước nhanh 1 phút đồng hồ, nhưng là một cái khác lại nhanh 1 giờ, như vậy đối lập lên, chính là thua 59 phút, giống nhau người chơi yêu cầu quá vài lần phó bản mới có thể trưởng thành một lần. Mà ăn bất lý loại này ưu tú người chơi, quá một lần phó bản là có thể trưởng thành một lần. Nhưng là Ninh Bất Phấn, quá một lần phó bản, có thể trưởng thành rất nhiều lần, bắt đầu còn không rõ ràng, nhưng một khi tích lũy nhất định số lượng, chênh lệch lập tức liền hiện ra. Chúng ta vẫn luôn đều biết, người cùng chúng ta chung quy là không giống nhau. Tuy rằng nói lời này kêu ta bất đắc dĩ, nhưng có một số người, từ nhỏ liền so thường nhân khởi điểm càng cao. Ta nguyên bản cho rằng ta là cái dạng này người, thấy ngươi lúc sau mới biết được, nguyên lai ta cũng chỉ là một cái tài trí bình thường. Solomon ngẩng đầu nhìn Ninh Bất Phấn. Này đại khái là hắn cuộc đời đối người yêu thế số ít vài lần đã trải qua. Chỉ là trở lại nhiệm vụ không gian, nhìn trong tay diễn sinh mảnh nhỏ, nghĩ vậy là Ninh Bất Phấn dùng chính mình thất bại đổi lấy. Hắn vui sướng liền lập tức biến mất vô tung. Ninh Bất Phấn là cố ý, ý thức được điểm này lúc sau, bọn họ liền sẽ cảm thấy không chỗ dung thân, bọn họ vẫn luôn muốn truy đuổi Ninh Bất Phấn bước chân. Bọn họ cũng đích đích xác xác đều ở tiến bộ, chính là ngẩng đầu thời điểm, nơi nào còn có thể thấy Ninh Bất Phấn thân ảnh đâu. Ninh Bất Phấn đã đi một cái bọn họ căn bản với không tới địa phương. Trước kia thời điểm, chênh lệch còn có thể thấy được, tuy rằng chênh lệch lớn đến tuyệt vọng nông nỗi, nhưng là bọn họ ít nhất biết chính mình cân lượng, chính là hiện tại, chạy đi đâu tìm Ninh Bất Phấn đâu. Bọn họ cùng Ninh Bất Phấn, chơi thật là một cái trò chơi, thân phận thật sự đều là người chơi sao? Có lẽ là, có lẽ không phải, bọn họ cũng không có cái này tâm tư đi rồi dám mơ siêu mà kệ có thừa nhận hay không. Bọn họ kỳ thật đều thua, thua triệt triệt để để. Có đôi khi, liền chính bọn họ cũng sẽ tưởng, có phải hay không không cần nhận thức Ninh Bất Phấn sẽ tương đối hảo đâu. Không quen biết hắn nói, liền sẽ không biết trên thế giới chính là có loại này có thể tùy tùy tiện tiện liền siêu việt bọn. Họ sở hữu nỗ lực người ở, trước kia đều là bọn họ đi khinh thường những cái đó người chơi bình thường. Hiện giờ địa vị điên đảo mới biết được cái này tư vị là cỡ nào không dễ chịu. Chức trách phân công bất đồng đi, Trình Dục Huyết từ bên ngoài đi đến. Cùng Ninh Bất Phấn chào hỏi, trực tiếp cùng Ninh Bất Phấn tễ ở cùng ghế giai tử thượng. Liên tính là kiến đàn, cũng sẽ có kiến thợ cùng binh kiến khác nhau. Huống chi là nhân loại, thiên phú liền cùng vận khí giống nhau, trước nay đều là không công bằng. Liên tính là Pandora, cũng sửa đổi không được. Trình Dục Huyết lời này nói thực sự làm giận. Nhưng là trên thế giới này, hắn hẳn là chính là nhất có tư cách nói lời này người. Solomon bọn họ cũng biết, bọn họ khoảng cách Ninh Bất Phấn chênh lệch đều lớn như vậy. Đối mặt Trình Dục Huyết liền càng thêm không dám ngẩng đầu. Các ngươi phó bản, ta cũng nhìn, Trình Dục Huyết không chút khách khí nói. Sáu cái ngu ngốc, cũng coi như là có điểm chỗ đáng khen, ít nhất, các ngươi còn nguyện ý đi đua. Mà ở Pandora, chỉ có vĩnh không dứt vọng nhân tài có tư cách đi tìm kiếm nó bí mật ở Ma Vương phó bản. Chỉ cần bọn họ từ bỏ bắt được mảnh nhỏ, an an tĩnh tĩnh chờ đến cuối cùng, là có thể bị Ninh Bất Phấn cấp cứu ra đi, hoặc là dứt khoát một chút, trở thành Ma Vương tín đồ cũng có thể, nhưng là bọn họ đều không có tuyển, bởi vì bọn họ muốn bắt được diễn sinh mảnh nhỏ. Hơn nữa trả giá hết thảy đi đánh cuộc một cái nhỏ bé khả năng. Chỉ bằng vào điểm này, cũng đã là rất nhiều người đều làm không được sự tình. Nhưng này cũng không đại biểu, bọn họ liền một chút sai đều không có. Trình Dục Huyết cùng Ninh Bất Phấn bất đồng, hắn đối vi quang tiểu đội người không có gì đặc biệt cảm tình. Bởi vậy nên nói cái gì chính là cái gì, hắn chỉ là vô cùng đơn giản vài câu. Nhằm vào vài người đều làm một phen lời bình, liền nói Solomon bọn họ mồ hôi như mưa hạ, cuối cùng đi ra thời điểm, bước chân đều là phù phía mơ siêu. Người cũng nói quá trắng ra đi, Ninh Bất Phấn nhịn không được tính toán đi lên tiểu đồng bọn diện. Tích bóng ma tâm lý, kỳ thật bọn họ biểu hiện cũng không tệ lắm, Ninh Bất Vấn cảm thấy bọn họ vẫn là thực ưu tú. Nếu đổi người chơi khác đương ma vương, bọn họ tuy rằng muốn trả giá một chút hy sinh, nhưng khẳng định cũng có thể bình yên vô sự vượt qua trạm kiểm soát. Nói đến cùng, ma vương đối tín đồ hạn chế cũng là hữu hạn, hắn không đi để ý cái gọi là thắng bại là bởi vì hắn bản thân liền không có khen thưởng. Nhưng nếu là người chơi khác đảm đương ma vương, khẳng định cũng sẽ bởi vì khen thưởng đi cứu chính mình tín đồ. Solomon bọn họ điểm xuất phát là không có sai, chỉ là quá trình sai rồi một chút, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Cũng là làm ngươi vì tốt đẹp cảnh trong mơ tỉnh lại, trình dục huyết duỗi tay khắp một phen Ninh Bất Vấn mặt, đau, ngươi làm cái gì? Ninh Bất Vấn nhịn không được che lại chính mình mặt, không cần xem đều biết đã bị trình dục huyết cấp phéo đỏ. Ngươi biết đau liền hảo, trình dục huyết hơi hơi nhướng mày. Xem ngươi ở phó bản anh dũng hy sinh bộ dáng, ta thiếu chút nữa cho rằng ngươi sẽ không đau đâu, liền tính bọn họ đánh thắng ta. Ta cũng không hồ có cái gì tổn thất a, Ninh Bất Vấn bĩu môi. Nói nữa, ta nhưng toàn bộ đều là dựa theo bình thường ma vương lưu trình ở đi, đây là ở sẽ không tổn hại. Người sinh mệnh dưới tình huống, trình dục huyết chậm gì gì nói. Nếu về sau gặp phải cùng loại sự tình, cần thiết ở ngươi cùng đồng đội giữa nhị tuyển thứ nhất nói. Ngươi cần thiết muốn tuyển chính ngươi, như thế nào? Ngươi cảm thấy ta là sẽ vì người khác hy sinh người sao? Ninh Bất Vấn không có chính diện trả lời. Hơn nữa, ta căn bản sẽ không làm chính mình ở vào như vậy hoàn cảnh, thế sự vô tuyệt đối, trình dục huyết. Chậm rãi lắc đầu, nếu thật tới rồi như vậy nông nỗi, ngươi cần thiết muốn ý thức được một chút. Đó chính là ngươi tánh mạng, so với bọn hắn toàn bộ thêm lên đều phải chân quý. Không cần cùng ta nói cái gì nhân sinh mà bình đẳng. Nhưng mọi người đều biết, nhân sinh tới chính là bất bình đẳng. Thân thể cường tráng cùng không? Gia đình điều kiện ưu việt cùng không? Một nhân tài trí năng lực cùng không? Chỉ cần trên thế giới này còn tồn tại nhân loại, tồn tại khác biệt, liền sẽ không tồn tại bình đẳng, mặc kệ Ninh Bất Vấn chính mình có nguyện ý hay không. Nếu thật tới rồi kia một bước, như vậy mặc kệ là trình dục huyết vẫn là số 2 quân đoàn người. Sẽ lựa chọn người cũng nhất định sẽ là Ninh Bất Vấn. Bởi vì hắn trên người, bị ký thác tương đối lớn chờ mong, liền giữ lời nói xinh đẹp, cuối cùng thực tế làm thời điểm. Nhân loại vĩnh viễn là phải cụ thể kia một cái. Trình dục huyết, người nói chuyện là thật sự thực không xuôi tay, Ninh Bất Vấn trầm mặc một lát. Nhịn không được truy trình dục huyết một quyền, liền không thể làm ta đối hiện thực ôm ấp mộng tưởng sao? Người có thể cùng bọn họ trở thành bằng hữu, nhưng vĩnh viễn không phải là thân mật nhất bằng hữu. Ninh Bất Vấn, giống như là cái này phó bản tên giống nhau. Đối với trên thế giới này 99% người tới nói, người tuyệt đối xưng được với là ma vương, không thể siêu việt, không thể chiến thắng, cuối cùng, sở hữu, ma vương, người chơi có thể đi lên. Chỉ là một cái cô độc lại dài dòng con đường. Vậy còn ngươi, Ninh Bất Vấn nhìn trình dục huyết nói, ngươi cảm thấy ngươi là cái gì? Ta là hậu thế bất dung kẻ điên. Chỉ có ở như vậy thời đại mới có thể bao dung ta, trình dục huyết cười rất là đẹp. Là Pandora tạo thành trình dục huyết, là thời đại này cho ta trên người thổ nhưỡng. Có thể nói, ta hy vọng ta sẽ là trên thế giới cuối cùng một cái. Vĩnh viễn đều không cần tái xuất hiện giống ta người như vậy. Kẻ điên nói, một cái thế giới có một cái là đủ rồi, tác giả có lời muốn nói. Thượng một cái phó bản có điểm tháo. Ta chính mình thừa nhận, bất quá Ninh Bất Vấn hắn không phải xuẩn, hắn là cố ý, hắn cố ý từ bỏ rất nhiều càng có giá trị thông quan phương pháp. Đi lựa chọn tương đối xuẩn kia một cái, cũng là muốn nhìn xem các đồng bạn trưởng thành, ta cấp Ninh Bất Vấn thiết kế trạm kiểm soát, cơ hồ không có một cái là lặp lại, hắn mỗi một lần đều có thể được đến bất đồng trưởng thành cùng trải qua. Nhưng là đối với Solomon bọn họ tới nói, bọn họ phó bản rất nhiều thời điểm đều là tương đồng. Mà cái này ma vương phó bản, hy vọng có thể thể hiện ra bọn họ từng người một chút trưởng thành là được. Ta tương đối thích, là Solomon bọn họ biết rõ như vậy có 99% thất bại khả năng tính. Còn nguyện ý đi đánh cuộc kia 1%, Ninh Bất Vấn cũng nguyện ý đi thành toàn bọn họ tùy hứng. Ninh Bất Vấn có thể ở ngắn ngủn 1-2 năm nội liền đi xong nhân gia yêu cầu vài thập niên mới có. Thể đi qua lộ, mà lại quá vài thập niên. Solomon bọn họ cũng tổng hội trưởng thành đến một cái gọi người kinh ngạc cảm thán nông nỗi. Phó bản đặt tên vì Ma Vương, làm Bất Vấn đi sắm vai Ma Vương. Chính là đang nói, Ninh Bất Vấn người như vậy, đối cái khác người chơi tới nói đều là đại Ma Vương. Khó có thể chiến thắng, Trình Dục Huyết cũng từng là cái dạng này nhân vật. Nhưng là hắn càng tiến thêm một bước, biến thành một cái kẻ điên. Là Pandora như vậy thời đại tạo thành Trình Dục Huyết cùng Ninh Bất Vấn. Đổi thành thế giới khác, bọn họ người như vậy trên cơ bản đều là sống không lâu 233.333 hôm nay thiếu càng một chút. Ngày mai còn có một chương quá độ chương. Hậu thiên sẽ bắt đầu trung cực phó bản chi nhất tận thế cảm tạ ở 2019-12-1219. 25-52 đến 2019-12 đến 1312. 56-06 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. Ra địa lôi tiểu thiên sứ, Đức Vân một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, gạo 46 bình, quả bưởi lộ 30 bình, chống trơn chống trơn chống trơn không nhĩ, 15 bình, linh hồ 2, lăng thừa 10 bình, lam lâm 5 bình, hỏa viêm diễm diệt, su, 5 muộn, A-di 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.